Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Trường Thảo cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 35 Vườn Nhà Bị Phạt Quỳ, Chồng Yêu Hoàng Nào. Các bạn thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, thích và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập 35. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhướng mắt hỏi: Nhã Tịnh cô nương, gần đây ngươi có uống thuốc đúng giờ không? Tôn Nhã Tịnh hoàng hồn lại cười tươi đáp: Có, vẫn luôn uống theo lời dặn của Vương Phi. Hai lần sáng và tối, tưới thuốc cho cây thường xuân ở trong phòng. Vậy à? Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Ta thấy sắc mặt của người không tốt, chắc do thời tiết hơi khó chịu. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch quá lớn, không phải mùa thích hợp để dưỡng bệnh. Lúc này nàng mới phát hiện Tôn Nhã Tịnh vẫn chưa hết cảm, sắc mặt hơi vàng, thì thoảng còn ho khan một tiếng. Theo phương thuốc của nàng đưa thì nên khỏi từ lâu mới là đúng. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ hồi lâu, chỉ biết đổ lỗi cho thời tiết khiến nàng ta ốm mãi không khỏi. Tôn Nhã Tịnh hơi đỏ mặt nói: Cũng do Tịnh nhị muốn được mát, không chịu được trong phòng ngột ngạt. Thật ra không phải muốn được mát mẻ, mà là muốn thứ khác, muốn người xa tận chân trời gần ngay trước mắt chú ý đến nàng ta. Sở Kiều Tịnh lắc đầu đầy bất đắc dĩ: Người đây, sức khỏe mới là quan trọng. Nếu sức khỏe đã không tốt nên nghỉ ngơi đàng hoàng mới phải. Bởi vì bị ốm mà lỡ hẹn, Ngũ công chúa sẽ không nói gì đâu. Nàng lo sức khỏe này của Tôn Nhã Tịnh mà đi dạo, không chỉ không thư thái được, ngược lại sẽ bệnh càng thêm nặng. Dạ Chi Thần vẫn luôn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: Tịnh nhi nói đúng, sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Hắn chủ động nói lời này khiến lòng Tôn Nhã Tịnh vừa buồn vừa vui. Nếu quan tâm đến sức khỏe của nàng thì sao phải mượn lời của Sở Kiều Tịnh? Cho dù không có tình cảm cũng không thể không đường hoàng mà nói được sao? Đến một câu quan tâm cũng phải dựa vào lời của Sở Kiều Tịnh sao? Tôn Nhã Tịnh cười nhạt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ cố chấp. Đa tạ vương gia, vương phi đã quan tâm. Nếu Ngũ công chúa đã nhiệt tình mời Tịnh nhi, Tịnh nhị làm gì có lý nào mà từ chối. Tịnh nhị biết sức khỏe của mình thế nào, không cần hai vị lo lắng. Dạ Chi Thần khẽ cầu mại, cuối cùng không nói gì nữa. Trong xe ngựa lại rơi vào yên tĩnh. Sở Kiều Tịnh nhắm mắt nghỉ ngơi, còn ánh mắt Dạ Chi Thần lại nhìn theo nàng như có như không. Cơ thể của Tôn Nhã Tịnh lắc lư theo xe ngựa sốc nảy, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt ngấn nước cũng hơi rung. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại ở ngoài thành. Chuyến xe ngựa đi dã ngoại sẽ bắt đầu xuất phát từ đây, đi bộ dọc theo con suối nhỏ. Chỉ là Dạ Thanh Bình, người hẹn mọi người đi chơi vẫn chưa tới, nhưng họ không phải những người tới sớm nhất. Bãi đất trống đã có mấy chiếc xe ngựa. Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa ở phía sau Dạ Chi Thần, hai người cùng nhìn sang. Dưới gốc cây cổ thụ có một công tử tuấn tú và một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ có khuôn mặt phúc hậu, nàng ấy cúi đầu hành lễ với họ. Sở Kiều Tịnh ngẫm lại, nhớ ra đây là Trình Thứ cô nương đã từng có duyên gặp mặt một lần. Như vậy nghĩ là người bên cạnh chính là đích tử của Trình gia, người có hồn ước với Dạ Thanh Bình. Trình công tử thấy hai người từ xa, vội vàng tiến lên hành lễ. Thần vương phi. Trong cung lịch sự cao quý, không khiêm tốn, không hóng hách, trên mặt không có vẻ nịnh nọt lấy lòng. Sở Kiều Tịnh nghĩ tới dáng vẻ buồn bã của Dạ Thanh Bình, sau đấy thấy hơi buồn cười. Trịnh công tử này có thể bình thường, nhưng cũng là một người có phẩm cách cao quý. Trịnh công tử và Trịnh Ghi cô nương hành lễ xong thì lui sang một bên. Sở Kiều Tịnh hơi khó hiểu bèn hỏi: Nếu Ngũ công chúa đã ghét cuộc hôn nhân này thì sao mời huynh muội Trịnh gia tới cùng? Nếu muốn ra ngoài dạo chơi cho thư giãn, tại sao phải đối mặt với người mình không thích? Dạ Thanh Bình đâu giống kiểu người thích gây khó dễ cho bản thân. Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh nhẹ giọng nói: Có lẽ là vì lễ nghi, dù sao cũng có hôn ước. Nếu mời mọi người đi chơi không mời Trịnh công tử thì e là Trịnh quốc công sẽ lấn cấn. Nếu hoàng thượng và thái hậu biết thì cũng sẽ thấy không thích hợp. Sở Kiều Tịnh thấy hơi gượng ép, bởi dù sao Dạ Thanh Bình không phải Tôn Nhã Tịnh, lúc nào cũng giữ lễ nghi. Ngũ công chúa được Bất Giả Quốc kính trọng, là nữ nhị của hoàng hậu, cần gì phải nhìn sắc mặt của người khác. Mặc dù nàng cảm thấy ngượng ép, nhưng mà không tìm được lý do nào khác. Hơn nữa, cho dù trong lòng nàng ta có nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan tới nàng. Sở Kiều Tịnh biết trở nhân vật chính của buổi dạ ngoại vào trời không phải là mình. Không lâu sau, Dạ Thanh Bình cao ngạo thông dong đi đến. Nàng ta mặc chiếc váy lụa màu vàng, vô cùng cao quý. Người được mời tham gia chuyến đi chơi này không nhiều, ngoài mấy người họ ra còn có ba bốn quý nữ đã mặc. Họ đang quay quanh Dạ Thanh Bình nịnh nọt nghe lời nàng ta răm rắp. Ánh mắt của Dạ Thanh Bình lại dừng lại trên người Sở Kiều Tịnh một thoáng, sau đấy nhíu chặt mày, rất nhanh nhìn đi nơi khác, nhìn sang Trình công tử đang đứng một chỗ không nói lời nào. Nụ cười trên mặt nàng ta hơi gượng gạo. Nếu mọi người đều đã đến thì dứt khoát thôi, dọc theo con sông này sẽ thấy phong cảnh rất đẹp. Sở Kiều Tịnh thấy hết vẻ mặt của nàng ta, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nàng còn chưa ngừng được cười, Dạ Thanh Bình đã nhìn nàng với ánh mắt không mấy thiện cảm. Mùa xuân khó tránh khỏi sẽ có rắn rết, côn trùng, chuột và kiến, vậy nên ta đặc biệt mời thần vương phi tới. Nếu có ai bị thương, tin chắc thần vương phi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu nhé. Ý trong lời nói này là trong mắt Dạ Thanh Bình, Sở Kiều Tịnh chỉ là đại phụ, gọi đến thì đến, đuổi thì đi. Ở trước mặt của Dạ Chi Thần mà Dạ Thanh Bình dám chế giễu nàng như vậy, đúng là khá đấy. Dạ Chi Thần lập tức chào mại lại phản đối. Một cầu bổn vương là gì đây nào? Dạ Thanh Bình giả bộ tuổi thân. Tam ca, chẳng lẽ muội nói sai sao? Nói sai thì cũng không phải, thật sự đúng là nàng biết y thuật, nhưng ác ý trong lời Dạ Thanh Bình lại chẳng thể che giấu. Những quý nữ tân bốc Dạ Thanh Bình cũng ngồi theo. Thần vương vị sẽ không thật sự thấy bọn ta bị thương mà mặc kệ không quan tâm chứ? Đúng vậy, nghe nói ngay cả ôn dịch của Tây quận mà thần vương vị cũng nhúm được, sao lại bỏ mặc bọn ta được? Nụ cười ác ý hiện lên trên môi của Dạ Thanh Bình. Nàng ta nhìn Sở Kiều Tịnh một cách đầy khiêu khích. Có cao ngạo hơn nữa thì thế nào? Chẳng phải bây giờ vẫn bị nàng ta xử sao? Lúc này Trình Tứ cô nương nhàn nhạt nói, còn chưa gặp rắn rết chuột bọ gì, sao ai cũng lâm vào tình thế nguy kịch hết cứu chữa thế này, phải mong mình không bị sao chứ? Trình công tử ở bên cạnh kéo ống tay áo nàng ấy, vẻ mặt hơi khó xử. Ngũ công chúa vốn không thích hắn, bây giờ còn làm nàng ta mất mặt, chỉ sợ nàng ta sẽ thầm oán hận. Sở Kiều Tịnh nhìn Trình Tứ cô nương bằng ánh mắt thiện cảm. Lần trước nàng đấu võ mồm với Tử Nhã Đình cũng là nàng ấy lên tiếng nói giúp, đúng là một cô nương thành thật và nhiệt tình. Nàng nhìn về phía Dạ Thanh Bình và các quý nữ, mặt mang nụ cười nhưng đáy mắt lại lạnh lùng. Ta cứu được bệnh dịch ở Tây quận thì cũng đốt được lương thực của Tây quận, không biết các quý nữ muốn dùng cái giá nào để đổi lấy thuốc của ta. Các quý nữ mất mặt đồng loạt nhìn về phía Dạ Thanh Bình. Dạ Thanh Bình nhìn quỳnh mụi Trình Nhà và Sở Kiều Tịnh với ánh mắt sắc như dao. Xem ra ngươi cũng chỉ là một kẻ mua danh trục lợi, lừa thiên hạ để lấy danh tiếng. Đúng thế, lúc trước nghe nói y thuật của thần vương phi lợi hại, chắc cũng chỉ là may mắn thôi. Các quý nữ nhìn sắc mặt Dạ Thanh Bình rồi tiếp tục cắn răng chế giễu. Một cây trầm bạc bài ra từ trong ống tay áo, quý nữ đứng gần nhất chợt đỏ mặt, chỉ vào cổ họng mình, trợn to hai mắt không nói nên lời. Sở Kiều Tịnh bước từng bước tới gần, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Lùi lại làm gì? Chẳng phải ta đang tới chữa cho ngươi sao? Quý nữ đó không còn đường lui, chỉ có thể trợ mắt nhìn Sở Kiều Tịnh bóp cằm, ép mình mở miệng, dường như thật sự nghiêm túc quan sát miệng nàng ta. Một lúc lâu sau, Sở Kiều Tịnh cười như không cười bảo, không sao đâu, chỉ là miệng quá bốc mùi, dùng nước rửa sạch là được. Nói xong lại vốc nước sòng tạt vào mặt quý nữ đấy. Quý nữ bị tạt nước giật mình, khuôn mặt đỏ bừng. Người sau đấy nàng ta kinh ngạc sờ cổ họng mình, nàng ta có thể nói được rồi. Quý nữ nhìn Sở Kiều Tịnh như nhìn thấy ma, lời tiếp theo không dám nói tiếp, nàng ta chật vật trở về chỗ cũ. Sở Kiều Tịnh cười dịu dàng, nhìn xem, nếu các vị có bệnh về miệng hay là não thì ta sẽ chữa được tốt nhất đấy. Tôn Nhã Tịnh này thở dài, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Chuyện này đúng là do các người quá vô lễ. Ta ở Thần Vương phủ làm việc nhiều ngày, may nhờ có Vương vị nên sức khỏe mới tốt lên được đấy. Có Tôn Nhã Tịnh đứng ra giải họa, các quý nữ cũng có đường xuống nước. Chuyện này coi như cho qua. Dạ Thành Bình lại lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh, cuối cùng chẳng thể nói được gì, quay người đi về phía trước. Các quý nữ sợ tượng đại phía sau sẽ bị Sở Kiều Tịnh bắt, nên rảo bước đi nhanh theo Dạ Thành Bình. Mấy người Sở Kiều Tịnh thong thả đi ở phía sau, đang chợt mỉm cười với Trịnh Tứ cô nương. Đa tạ Tứ đại tiểu thư lại một lần nữa lên tiếng giúp đỡ. Trịnh Tứ cô nương hào phóng vất tài, cười sảng khoái nói. Không sao, ta ghét nhất là kiểu nâng cao bản thân rồi hạ thấp người khác, tỏ ra ân cần như thế, tưởng rằng đi theo Ngũ công chúa là có thể có được lợi lộc gì đấy. Trong mắt của Dạ Thành Bình, đã khi nào có người khác, nàng ta chỉ coi bọn họ như vũ khí. Sở Kiều Tịnh thấy nàng ấy thấu hiểu, trong lòng càng thêm đánh giá cao nàng ấy. Trịnh công tử suốt chặng đường không nói mấy câu, là kiểu người trầm mặc ít nói. Cảnh sắc mùa xuân ở ngoài thành đúng là đẹp thật. Sở Kiều Tịnh nhìn cảnh xuân bên bờ sông, ý lạnh trên mặt cũng bị ý xuân làm dịu đi. Nước suối đầu nguồn, cây xuân nhú lộc. Trên mặt sông có vịt đang bơi. Mọi người luôn nói nước sông mùa xuân ấm áp hay lạnh thì vịt sẽ biết trước, quả nhiên đúng là như vậy. Trên mặt nước phản nặng thì thoảng có một vài con cá nhỏ nhảy lên cao, phát ra tiếng kêu lẩm tẩm. Hai bên bờ nở rộ những bông hoa dại đủ màu sắc, xinh đẹp tuyệt trần. Đi sâu hơn nữa là một khu rừng rậm rạp, từ đây có thể nhìn thấy màu xanh tươi tốt. Giọng của Dạ Chi Thần bỗng vang lên bên tai. Lưu Tịnh Nhi thích, ta sẽ thường xuyên cùng nàng tới đây. Giọng nói không lớn cũng không nhỏ, được cho mấy người có mặt xung quanh liền nghe thấy. Hai má của Sở Kiều Tịnh hơi nóng lên, không biết nên nói thế nào. Lúc này, Trịnh Tứ cô nương lại lên tiếng. Tình cảm của Thần Vương và Thần Vương Phi đúng là sâu đậm, thật khiến người khác hâm mộ. Sở Kiều Tịnh bỗng chốc không biết nên nói thế nào, chỉ có thể cười trừ mà đáp lại. Nụ cười này ở trong mắt người khác là ngầm thừa nhận. Dạ Chi Thần vui mừng, nụ cười trên môi dù thế nào cũng không biến mất. Mà Tôn Nhã Tịnh nghe thấy câu này thì cụp mắt, khóe miệng trở nên run rẩy. Trịnh Tứ cô nương đang nhìn đàn chim oanh ở trước mắt, lắng nghe tiếng chim truyền đến theo làn gió xuân. Đột nhiên nàng ấy nói với vẻ buồn bã. Nếu như mọi cuộc hôn nhân của hoàng gia đều có thể hạnh phúc thế này thì thật quá tốt. Nói rồi nàng ấy chán nản, ám chỉ nhìn Trịnh công tử trầm nàng ít nói. Nét mặt của Trịnh công tử cứng đờ, hắn cười khổ. Ngũ công chúa buông đã không thích hôn ước này, về sau tôn trọng lẫn nhau là được. Trịnh Tứ cô nương mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Tuy nói như vậy, nhưng mấy người không ai không biết tính ký kiêu ngạo của Dạ Thành Bình, chỉ e ngay cả tôn trọng lẫn nhau cũng sẽ rất khó. Cảnh xuân tươi xanh, rực rỡ sắc mạo. Trong tiếng suối róc rách, chim hót hoa thơm. May mà cảnh đẹp mùa xuân này có thể tạm thời soi dịu nỗi lòng sầu muộn ở trong lòng mọi người. Đi tiếp về phía trước một lúc là mấy người ở đằng trước đột nhiên dừng lại ở lối khu vào rừng rậm. Đang chờ chúng ta sao? Trịnh Tứ cô nương lại nghi hoặc hỏi. Mấy người nhìn nhau, bước chân cũng nhanh hơn. Mấy người đi chậm quá. Dạ Thành Bình cao ngạo ngẩng đầu cười chăm chọc. Chúng ta nghỉ nơi đây một lúc rồi đi tiếp đi. Nàng ta không hỏi mà ra lệnh. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần cãi nhau với nàng ta. Dạ Thành Bình chọn nghỉ ngơi nơi đây vì nơi đây có mấy tảng đá lớn được hình thành tự nhiên. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần an ý, đồng thời khom lưng ngồi trên tảng đá đủ lớn cho hai người ngồi. Cảnh này trong mắt Trịnh Tứ cô nương càng thêm đáng ngưỡng mộ. Nàng ấy cười trộm rồi ngồi cùng Trịnh công tử ở một chỗ. Tôn Nhã Tịnh đứng tại chỗ nhìn một lúc. Nàng ta thấy Dạ Chi Thần cởi túi áo nước. Nàng ta thấy Dạ Chi Thần cởi túi nước bên hông ra, uống một ngụm rồi đưa cho Sở Kiều Tịnh một cách rất tự nhiên. Mà Sở Kiều Tịnh cũng không nghĩ ngợi gì, cứ thấy uống luôn, sau đấy đưa lại cho Dạ Chi Thần. Nàng ta cảm thấy khung cảnh hài hòa đến lạ thường, hài hòa tới mức gai mắt người nhìn. Tôn Nhã Tịnh hít sâu một hơi, ngồi xuống tảng đá gần họ. Dạ Thanh Bình nhìn từ xa, bước đến hỏi nàng ta. Nhã Tịnh, tỷ không mang theo túi nước sao? Tôn Nhã Tịnh cười yếu ớt đáp. Đi vội nên ta quên mất. Dạ Thanh Bình đưa túi nước của mình cho nàng ta, thấy nàng ta do dự thì bảo. Ta mang thừa, chưa dùng đâu. Tôn Nhã Tịnh nhận lấy túi nước, vội giải thích. Ta không có ý đấy. Ta thấy Tam Cạ đúng là bị mỡ heo che mất trái tim rồi. Bỏ người thanh mai trúc mã dịu dàng dễ thương như tỷ, để lấy một nữ nhân chẳng ra gì. Dạ Thanh Bình ngắt lời nàng ta, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, ác ý nói lớn. Tôn Nhã Tịnh khó xử đứng lên, cụp mắt nói. Ngũ công chúa, đừng nói như vậy. Tỷ đấy, hiện quá nên bị bắt nạt, đừng sợ người nào đấy. Dạ Thanh Bình đối với Tôn Nhã Tịnh, nhưng ánh mắt đầy nhìn Sở Kiều Tịnh đầy khiêu khích. Lại muốn chia rẽ nàng và Dạ Chí Thần đây mà. Sở Kiều Tịnh còn chẳng thèm nâng mi mắt lên. Dù sao thủ đoạn của Dạ Thanh Bình cũng chẳng hề cao minh. Dạ Chí Thần cũng sầm mặt, lạnh giọng nói. Mùi gây sự đủ chưa nào? Mùi gây sự sao? Mùi chỉ thấy bất bình thay Nhã Tịnh tỷ tỷ thôi. Quỳnh xem tỷ ấy gầy đi thế nào rồi. Quỳnh cứ để mặt cho Sở Kiều Tịnh bắt nạt tỷ ấy sao? Dạ Thanh Bình phẫn nộ bất bình nói. Sau đấy lườm Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh, rốt cuộc ngươi có chăm sóc cho Nhã Tịnh không đấy? Nếu để hoàng tổ mẫu biết, chắc chắn ngươi sẽ không được sống thoải mái đâu. Tôn Nhã Tịnh như có như không thở dài một tiếng, kéo Dạ Thanh Bình. Ngũ công chúa, thần vương vị đối xử rất tốt với ta, không bắt nạt ta. Dạ Thanh Bình bực bội nhìn nàng ta. Tỷ cứ nói thại nàng ta biết. Nói xong, dường như nàng ta không muốn quan tâm chuyện này, bước nhanh về chỗ các quý nữ để được quay quanh thân bốc. Tôn Nhã Tịnh cười ái nái với Sở Kiều Tịnh. Xin lỗi thần vương phi, ta không biết Ngũ công chúa đột nhiên như vậy. Sở Kiều Tịnh hào phóng xua tay. Không sao, đây cũng không phải là ý của ngươi. Khi đang nói, Dạ Thành Bình ở bên kia chợt cao giọng. Đã bảo, các người đừng đi theo ta rồi mà. Sau khi nàng ta hét lên như vậy thì không còn quý nữ nào dám đi theo mình. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta đi vào rừng cây một mình. Nàng ta đã định làm gì vậy? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hình như là muốn hái quả trong rừng nhưng lại không chạy đi theo. Trịnh Tứ cô nương ngồi cách bọn họ khá gần, vẫn luôn quan sát động tĩnh ở bên đó, bèn đáp lại. Sở Kiều Tịnh quay lại nhìn Dạ Chí Thần, dường như đang hỏi ý kiến của hắn. Dạ Chí Thần khẽ nói. Thôi, cứ kệ mùi ấy đi. Rừng này không sâu, mùi ấy không dám đi vào quá sâu đâu. Sở Kiều Tịnh cũng mặc kệ nàng ta. Có lẽ là mất mặt, trong lòng bực bội, không có chỗ nào trút, nên muốn một mình vào rừng để yên tĩnh. Sau khi ngồi một lúc, Trịnh công tử bỗng lên tiếng. Trong rừng này có quả dại không? Ta cũng muốn đi hái một ít. Nói xong, hắn đứng dậy đi vào rừng. Sở Kiều Tịnh hỏi Trịnh Tứ cô nương. Sao cô nương không đi cùng Trịnh công tử? Trịnh Tứ cô nương thản nhiên nói. Ta đâu biết trèo cây, đi vào rừng tới lúc ra chắc chắn đen thui mặt mũi. Ta không muốn người đầy mạng nhện đâu. Nàng ấy nói thẳng thắn mà hài hước, khiến Sở Kiều Tịnh lại bật cười. Hai người trò chuyện thêm vài câu, chợt nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên trong rừng. Sở Kiều Tịnh biến sắc. Đây là giọng của Dạ Thanh Bình. Chẳng lẽ thật sự gặp thú dữ sao? Nàng và Dạ Chí Thần nhìn nhau, rồi cùng nhau đi vào trong rừng. Đương nhiên, các quý nữ cũng nhận ra giọng của Dạ Thanh Bình, nhưng mà nhát gan không dám đi vào, sợ nhìn thấy cảnh máu mẹ nào đấy. Mấy người lớn mật đi theo phía sau Dạ Chí Thần và Sở Kiều Tịnh cùng vào rừng tìm người. Trịnh Tứ cô nương cũng đi theo. Cả cả của nàng ấy cũng ở trong rừng. Nếu gặp khỏi nguy hiểm, e rằng có tránh được. Dạ Chí Thần và Sở Kiều Tịnh đi nhanh vào trong rừng, gạt cỏ dại và bụi gặm cao ngàn người sang một bên, đi nhanh về hướng Dạ Thanh Bình vừa phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy Dạ Thanh Bình, mọi người đều sửng sốt, không biết nên mừng hay nên đó. Mừng vì không có thú dữ, Dạ Thanh Bình vẫn lành lặn ngồi đấy. Lọ vì Dạ Thanh Bình quần áo sọc sệt, đầu tóc rối bù, khuôn mặt đỏ bừng, mắt vẫn còn đầm nại hai giọt nước mắt. Bên cạnh nàng ta là Trịnh công tử, quần áo không chỉnh tề. Trước tình cảnh này, Đương nhiên các quý nữ có thể đoán ra được vừa xảy ra chuyện gì. Trong lòng kinh hãi, ai nấy đều ngạc nhiên mở to hai mắt. Trình Tứ cô nương tái mặt, hét lớn với Trình công tử. Ca à, huynh làm gì vậy? Trình công tử đứng thẳng dậy, môi mấp máy, đôi mắt tròng vẹo nhìn qua vẻ mặt kinh bỉ của các quý nữ, sau đó lại hơi chán nản ngã ngồi xuống. Dạ Thành Bình chỉnh lại quần áo, nức nở nói: "Tên háo sắc này muốn làm nhục ta đấy." Trịnh công tử lại tái mặt, cố gắng giải thích: "Không phải như vậy, không phải như mọi người thấy đâu." Sắc mặt của hắn ta vừa xanh vừa trắng, trông có vẻ rất hoảng sợ. Các quỷ nữ đã tận mắt nhìn thấy, làm gì có ai nghe hắn giải thích. Vẫn còn ngụy biện sao? Bây giờ bọn ta sẽ đi báo quan ngay. Tên háo sắc mặt người già thú nhà người và cho quan phủ xử lý. Đúng thế, trong thời đạo mạo trang nghiêm, thế mà lại làm ra chuyện này. Trịnh Tứ cô nương nhíu chặt mày, ban đầu nàng ấy cũng sửng sốt, nhưng nàng biết tính quyền trưởng nhà mình, bèn muốn nói thay hắn. Có lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì đấy, mọi người đừng vội báo quan. Lúc nãy ở ngoài rừng cây, Trịnh Tứ cô nương vừa chăm chọc bọn họ, bây giờ sao bọn họ có thể nghe lọt tai lời nàng nói? Tất cả đều làm như không nghe thấy, vớt lời nàng ấy. Hai quý nữ đỡ Dạ Thành Bình đang ngồi bệt dưới đất lại an ủi: "Mai mà bọn ta tới kịp, chắc chắn hôm nay sẽ đòi lại công đạo cho công chúa." Dạ Thành Bình cười lạnh lùng, nhìn Trịnh công tử mặt tái như tờ giấy: "Người dám làm chuyện vô lễ với bổn công chúa, ta nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với phụ hoàng." Trong tiếng ồn ào, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy nghi vấn trong mắt nhau. Làm sao sự việc lại phát triển tới mức này? Chẳng mấy chốc, các quý nữ đã đưa quan binh tới áp giải Trịnh Tứ công tử tới hoàng cung. Những người khác đương nhiên cũng vào cùng để làm nhân chứng. Mà ngoài cửa, Trịnh Quốc Công và Trịnh phu nhân cũng nghe tin rồi chạy tới. Hai người vội vàng hỏi Trịnh Tứ cô nương: "Rốt cuộc là chuyện thế nào?" Trịnh Tứ cô nương không biết nên trả lời thế nào, cắn răng mãi chẳng nói nên lời. Trịnh Quốc Công với Trịnh phu nhân thở dài một hơi, chỉ đành vào cùng trước rồi hỏi sau. Mà trong đại điện, Trịnh công tử bị trói gồ quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng ngồi trên đài với vẻ mặt âm trầm, bên cạnh là Dạ Thanh Bình được thái hậu ôm trong lòng, không nhìn rõ vẻ mặt, mà thái hậu lòng đầy tức giận. Thấy phù thệ Trịnh Quốc Công đi vào, thái hậu lập tức nói đó: "Nhìn xem, nhị tử hoàng của các người đi, còn chưa thành thần để làm ra chuyện này, các người không coi hoàng gia ra gì sao?" Phụ thể của Trịnh Quốc Công nào gánh nổi tội danh này, lập tức quỳ xuống đất. Hoàng thượng bớt giận, thái hậu bớt giận, chuyện này có lẽ có ẩn tình. Tính tình của nhị tử thần hiền lành trung thực sẽ không bao giờ làm ra chuyện này đâu. Lúc trước hoàng thượng để mắt tới Trịnh công tử cũng bởi vì phẩm hạnh đoan chính của hắn. Hoàng thượng tức giận chỉ vào Trịnh Quốc Công: "Ngươi ý thế nào? Ý người là Bình nhị dùng sự trong trắng của mình để vu khống cho nhị tử của người chắc?" Trên đời này hiếm có nữ tử nào làm được chuyện này. Đương nhiên hoàng thượng không tin Trịnh Quốc Công. Trịnh Quốc Công bỗng nghẹn họng: "Thần không có ý này, chỉ là dù sao ông cũng không có ở hiện trường, chẳng thể giải thích được tại sao." Bèn quát Trịnh công tử: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói thật cho hoàng thượng đi." Trịnh công tử mấp máy môi rồi lẩm bẩm: "Con vừa vào trong rừng, thấy ngũ công chúa ăn mặc không chỉnh tề ngồi đấy. Sau đấy, mọi chuyện mọi người đều biết." Nực cười, thái hậu đã giận dữ quát: "Làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ngươi còn dám dạo biện? Ý người là Bình nhị quyến rũ người chắc?" "Không phải như vậy." Trịnh công tử ngẩng phát đầu lên, kích động nói: "Nhưng thần thực sự không làm gì có lỗi với công chúa, thần xin thệ với trời đất." Nghe hắn ta nói, Dạ Thành Bình trong lòng thái hậu bỗng rơi nước mắt. Đương nhiên thái hậu và hoàng thượng thấy rõ ràng, hai người lập tức càng thêm tức giận. "Bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy, ngươi vẫn định chối cãi, đồ khốn kiếp! Hoàng thượng, con không thể bỏ qua cho hắn." Thái hậu tức giận đến phát run, chỉ vào Trịnh công tử rồi lại nói. Nói xong, bà ta đào lòng xoa đầu Dạ Thanh Bình, lại dịu dàng nói: "Bình nhi yên tâm, hôm nay chắc chắn quan tổ mẫu sẽ đòi lại công bằng cho con. Mặt dài Thanh Bình đầy nước mắt, nàng ta buồn bã gật đầu. Bà ta vừa nói vậy, sắc mặt của phù thệ Trịnh Quốc Công tái mét, họ quỳ rạp xuống đất. Xin quan thượng khai ân thay cho nhi tử của thần. Quan thượng thất vọng lại lắc đầu thở dài. Trẫm tin tưởng các người, thấy nhi tử các người tính tình tốt nên định gả Bình Nhi cho Trịnh Quốc Công phủ. Nào ngờ nhi tử của người lại có ý đồ xấu, dám làm chuyện to gan thế này, thật sự khiến trẫm nạnh lòng. Ông chỉ coi như biết người biết mặt không biết lòng, giao nhầm Dạ Thanh Bình cho người như vậy, trong lòng cảm thấy ái nái với Dạ Thanh Bình. Trịnh Quốc Công rớt nước mắt, run rẩy cúi đầu quỳ lại. Xin quan thượng khai ân, thương cho lão thần mà tha mạng cho nhi tử của lão thần. Giờ phút này ông cũng không dám nói thêm có ẩn tình gì nữa. Tuy trong lòng ông chắc chắn nhi tử mình không bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng bây giờ không thể dựa vào lý lẽ để tranh luận được nữa. Ông đã thấy được hoàng thượng và thái hậu che chở ngũ công chúa thế nào, mà khi ấy có bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy cảnh đấy. Bây giờ có trăm cái miệng cũng chẳng biện hộ được, chỉ có thể hy vọng hoàng thượng nương tài với Trịnh công tử. Nương tài? Hắn làm chuyện đó với ngũ công chúa của trẫm, lẽ nào vẫn muốn không bị phạt sao? Hoàng thượng nành mặt tức giận nói. Trịnh Quốc Công dập đầu thật mạnh cầu xin. Xin hoàng thượng nể tình mọi chuyện còn chưa xảy ra, cũng nể tình lão thần trung thành với người, tận tâm với quốc gia nhiều năm, mà thay cho nhi tử của thần. Từ nay về sau, lão thần nhất định sẽ dạy dỗ nhi tử nghiêm khắc hơn, không để chuyện thế này xảy ra lần nữa. Hoàng thượng nhìn chằm chằm khuôn mặt tham trầm, tấm lưng gù của Trịnh Quốc Công, trong lòng không khỏi thấy rung động. Những năm nay, ông cũng thấy được sự tận tâm và trung thành của Trịnh Quốc Công. Nếu hiện tại để Trịnh Quốc Công người đầu bạc khiến kẻ đầu xanh, chỉ e rằng thực sự khiến người lạnh lòng. Hoàng thượng trầm ngâm một lúc rồi lạnh nhậu nói. Để mặc Trịnh Quốc Công, trẫm sẽ tha mạng cho hắn. Trịnh Quốc Công vừa thở vào nhẹ nhõm đã nghe thấy hoàng thượng lạnh lùng tiếp giọng. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống có tránh. Hắn làm chuyện có lỗi với ngũ công chúa, lòi ra ngoài phạt 50 trượng để làm gương cho người khác. Hoàng thượng thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lùng. Còn hồng ước của ngũ công chúa ở Trịnh Quốc Công phủ cũng sẽ hủy bỏ. Ông không thể gả Dạ Thanh Bình cho một kẻ nhân phẩm bất chính thế này được. Mặc dù Trịnh Quốc Công đau lòng, nhưng cũng biết được tránh được tội chết đây là kết quả tốt nhất. Chỉ là từ nay về sau, e rằng trong kinh thành sẽ chẳng còn quý nữ nào chịu gả nữ nhi vào Trịnh Quốc Công phủ. Đích công tử của Trịnh Quốc Công phủ cũng sẽ mang trên lưng tội danh này, chịu sự chỉ trỏ đàm tiếu của mọi người, cả đời không có cơ hội làm quan, không được ngóc đầu lên. Ở nơi như kinh thành, còn người ta rất dễ bị hủy hoại bằng lời nói. Ông nén bi thương trong lòng, vái tạ với hoàng thượng. Đa tạ hoàng thượng đã khai ân. Khuôn mặt của Trịnh Quốc Công thoáng chốc già đi rất nhiều. Ai có thể ngờ được lần đi dạo ngoại ô tổ chức với lý do hôn lễ tới gần, cuối cùng lại bước tới bước đường này, khiến hôn ước bị hủy bỏ. Hôn lễ bị hủy bỏ, đích tử của Trịnh Quốc Công bị phạt. Làm loạn này kết thúc trong sự nhục nhã của nhà Trịnh Quốc Công phủ. Chỉ là đằng sau chuyện này thật sự đơn giản như vậy sao? Sở Kiều Tịnh không hề nghĩ vậy. Hôm đi dạo, tuy Trịnh công tử trầm mặc ít nói, nhưng hắn là người lịch sự lễ phép, không giống người làm những chuyện vượt quá khuôn phép thế này. Hơn nữa, nhìn tính cách của Trịnh tứ cô nương có thể thấy được gia phong của Trịnh Quốc Công phủ rất tốt. Hạt giống nghi ngờ đã gieo trong lòng. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Thanh Bình đang khóc như mưa trong lòng thái hậu, chỉ thấy đây là nước mắt cá sấu. Chỉ là nàng hơi khó hiểu vì sao Dạ Thanh Bình lại phải hủy bỏ hôn sự này, còn dục cách tự tổn hại mình như vậy. Tại thời đại này, thanh danh của nữ nhi quan trọng cỡ nào? Cho dù nàng ta là công chúa, nhưng chẳng lẽ không cần để ý đến điều này sao? Chẳng lẽ vì lời giễu cợt ngày hôm đó của nàng, nàng ta làm ra chuyện quyết đoán đến đây này sao? Nhưng mà cũng giống với tính cách tự cho mình là thông minh của Dạ Thanh Bình. Thái hậu nhìn Dạ Thanh Bình vẫn rơi nước mắt mà xót xa, lại sầm mặt nói. Được rồi, chuyện này dừng nơi đây, sau này không ai được phép nhắc nữa. Sở Kiều Tình nhìn quanh từ đôi mắt, mọi người đều ủ rũ. Dù có tin hay không, những lời này của Thái hậu, sau này bất kỳ ai cũng phải nói năng thật thận trọng. Nếu một ngày nào đó trong cung hay ngoài cung có tin đồn Dạ Thành Bình bị làm nhục, e rằng những người có mặt đều gặp xui xẻo. Cứ tưởng chỉ là một chuyến dạo chơi ngoại ô bình thường, nhưng lại cất giấu một bí mật. Sở Kiều Tình đăm chiêu ngước nhìn Dạ Thành Bình, dường như nàng ta đang nhìn về phía này, sau đấy ánh mắt vội lướt qua. Các quý nữ gọi đến nam chứng lần lượt được thả khỏi cung, bỗng chốc đại điện ồn ào trở nên vắng vẻ. Trần Đức Dung, đưa ngũ công chúa về tâm điện. Ánh mắt của hoàng thượng thâm thúy, khuôn mặt không nhìn ra vui buồn hay tức giận. Thấy Trần Công Công đưa Dạ Thành Bình rời đi, hoàng thượng vẫy tại với Dạ Chi Thần. Thần gì à? Con theo trẫm. Dạ Chi Thần dừng lại một chút rồi quay lại khẽ nói, chờ tạ cùng trở về. Sở Kiều Tình hơi nhíu mày, từ chối còn chưa nói ra đã thấy tay áo rộng của hắn tung bay, người hắn đã theo hoàng thượng đi vào thiên điện. Thái hậu và Tôn Nhã Tịnh đều không có ý định rời đi, có lẽ là có điều muốn nói với nhau, nàng ở lại đây cũng không hợp lý. Sở Kiều Tình thở dài một hơi, sau đấy ra khỏi chính điện. Tiếc là không thể đưa Mai Anh đi cùng, đi dạo hoàng cung cùng nàng, để nàng không phải chờ nơi đây như một khúc gỗ. Nàng cũng có thể ra khỏi cung rồi đi luôn, nhưng lại nhớ đến mấy lần trước Dạ Chi Thần chờ nàng trong cung. Thôi vậy, coi như nàng đi trả nợ. Trong điện, thấy Sở Kiều Tình đã đi, vẻ mặt lạnh lùng của Thái Hậu lập tức dịu đi. Bà đứng dậy, đích thân kéo Tôn Nhã Tịnh lại, để nàng ta ngồi ở bên cạnh. Nhã Tịnh, con sống ở Thần Bùng Phủ thế nào? Thần Nhị và Thần Vương Phi có khinh thường con không? Thái Hậu lại quan tâm hỏi, giống như một trưởng bối hiền từ ở bình thường. Tôn Nhã Tịnh nở nụ cười đúng mực. Đương nhiên, Vương Dạ và Vương Phi đối xử với con rất tốt. Còn chưa nói xong, nàng ta đã dùng khăn che miệng, ho nhẹ hai tiếng. Vẻ mặt của Thái Hậu lập tức thay đổi, trở nên xa xăm. Thần Vương Phi đối xử với con thế này mà bảo là tốt sao? Ai dạ nhờ nó chăm sóc con, chứ không phải để nhìn con càng ngày càng gầy thế này. Tôn Nhã Tịnh vội vàng an ủi. Tịnh Nhi chỉ là không cẩn thận bị cảm, là tự Tịnh Nhi muốn được mát, không thể trách Vương Phi được. Giọng nàng ta nhẹ nhàng lại yếu ớt, nói rồi còn ho thêm hai tiếng, cơ thể mềm mại khẽ rung, giống như đóa hoa mộng mạnh luôn lại trong gió. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của nàng ta, Thái Hậu còn nghe lọt tại lời giải thích nào nữa. Bà ta oán hận nói, ngay từ đầu ai dạ đã đoán được nữ nhân Sở Kiều Tịnh là nữ nhân ghen tuông, không chứa chấp người khác mà. Cứ tưởng có lời nhắc nhở của ai dạ nó sẽ biết điều một chút, không ngờ lại dám trắng trợn hành hạ con thế này. Thái Hậu bớt giận, Tôn Nhã Tịnh như bị sợ hãi, hai mắt đẫm lệ nhào về phía Thái Hậu. Ngày nào Thần Vương Phi cũng vất vả vì bệnh tình của Tịnh Nhi, mong Thái Hậu đừng trách nàng ấy. Thái Hậu nghe những lời này lại cảm thấy Sở Kiều Tịnh lúc nào cũng uy hiếp đe dọa Tôn Nhã Tịnh. Thái Hậu nén giận, thầm ghi nhớ món nợ này, suy nghĩ sau này nên trả lại thế nào. Bà ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Nhã Tịnh mà thở dài, vất vả cho con rồi. Tôn Nhã Tịnh chỉ cười khẽ lắc đầu, trong mắt là tình cảm đồng đầy. Nàng ta từ từ vùi đầu vào lòng Thái Hậu, để bà ta giơ tay ra vuốt ve an ủi mình. Nhưng mà khoảnh khắc cúi đầu, nụ cười trên mặt của nàng ta dần tắt, đôi mắt trong veo như suối nước hiện lên ánh sáng thấp thoáng. Khi Sở Kiều Tịnh chờ ngoài điện đã bắt đầu mất kiên nhẫn thì cửa cung mở ra. Nàng nhìn theo nơi phát ra âm thanh thì thấy bóng dáng gầy gò nhỏ bé của Tôn Nhã Tịnh. Tôn Nhã Tịnh ra vẻ ái nái. Tịnh Nhi và Thái Hậu lâu ngày không gặp, nói chuyện quên thời gian, khiến Thần Vương Phi phải đợi lâu rồi sao? Không sao đâu. Chắc Vương Gia và Hoàng Thượng vẫn còn chuyện quan trọng cần thương lượng, hay là Tịnh Nhi đi dạo cùng Vương Phi nhé. Tôn Nhã Tịnh thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của nàng, tốt bụng đề nghị. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Cũng được. Đâu phải nơi đây như hòn đá bồng phu, xấu hổ chết đi được. Nếu không phải đã đồng ý với Dạ Chi Thần, dù thế nào nàng cũng sẽ không ở nơi đây ngờ ngợt chờ đợi. Hai người đi qua rất nhiều cổng cung, trên đường đi không ai nói một lời. Sở Kiều Tịnh thật sự không biết nên nói gì với Tôn Nhã Tịnh. Nếu hỏi về bệnh tình của nàng ta thì cũng là như thế, mãi mãi không thể tốt lên. Đáng lý ra với vườn thuốc của nàng không nên có tình trạng lặp lại thế này. Nhưng nàng không muốn nghi ngờ người như Tôn Nhã Tịnh. Đôi mắt trong veo sáng ngời ấy dường như có thể nhìn thẳng vào trái tim nàng. Lại thêm nàng ta thật sự cứu nàng bằng cả tính mạng. Khi một hạt giống nghi ngờ gieo vào lòng còn chưa mọc thành cây còn đã bị bóp chết. Nếu nói về chuyện của Dạ Chi Thần, nàng lại không muốn nói, mà cũng chẳng có điều gì để nói. Nếu nàng chủ động nhắc đến, lại giống như cố ý khiêu khích. Khi nàng đang suy nghĩ, Tôn Nhã Tịnh đã lên tiếng trước. Không ngờ tình cảm sâu đậm giữa vương dạ và vương phi đã tới mức như hình với bóng đây này. Sở Kiều Tịnh hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn nàng ta. Vẻ mặt nàng ta như bình thường, tựa như đang nói chuyện phím. Chẳng lẽ đúng như Dạ Chi Thần nói, nàng ta đã bắt đầu từ bỏ sao? Sở Kiều Tịnh điều chỉnh lại sắc mặt, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Chủ đề liên quan đến Dạ Chi Thần không chỉ nàng không muốn nhắc đến, mà nếu tránh được thì cũng cố gắng hết sức để mà tránh đi. Nàng không muốn làm tổn thương Tôn Nhã Tịnh, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Tôn Nhã Tịnh giật giật khóe miệng, dùng ánh mắt phức tạp, chỉ cười mà không nói gì cả. Mà bên trong ngự hoa viên, hầu hết hoa đều đã nở. Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lướt qua những bông hoa sặc sỡ màu sắc, cuối cùng dừng lại trên chiếc xích đu treo giữa rừng hoa. Không, nói chính xác là Dạ Thanh Bình trên xích đu. Dạ Thanh Bình vừa xảy ra phong ba hủy hồn, đáng lẽ ra đã được đưa về tẩm cung, thế nhưng nàng ta ngồi trên xích đu chẳng mấy chốc buồn bã nào cả. Nhìn thấy hai người họ, trong mắt nàng ta thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, nhưng rồi nhanh chóng bình thường, thậm chí còn hơi đắc ý. Dù sao mọi chuyện đã định, vì sao nàng ta phải sợ? Thần Vương Phi, Nhã Tịnh cô nương. Hiếm khi tâm trạng nàng ta tốt thế này, đối mặt với Sở Kiều Tịnh cũng không cất lời trào phúng. Sở Kiều Tịnh lại nhướng mày. Từ xa đã thấy Ngũ công chúa cười vui vẻ, còn tưởng là nhìn nhầm. Dạ Thanh Bình của bây giờ với người khóc lóc trong đại điện vừa nãy thật sự là hai người khác nhau. Thấy hai người sắp sửa cãi nhau, ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh khẽ lóe lên. Nàng ta nhìn Dạ Thanh Bình bằng ánh mắt phức tạp. Đúng là diễn xuất vùng về, chẳng qua là ý được vào sự cưng chiều của Thái Hậu và Hoàng Thượng cho nên hung hăng càng rỡ như vậy. Nàng ta nghĩ đến bản thân mình, không như Dạ Thanh Bình, nàng ta không có chỗ dựa để có thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi Dạ Thanh Bình dựa vào nước mắt có thể được như ý muốn, nàng ta phải dùng những vết thương chồng chất để đổi lấy ánh mắt chỉ trong chốc lát. Cũng là con người mà khác biệt vô cùng. Dạ Thanh Bình quý làm ra vẻ hoảng sợ. Sao Thần Vương Phi có thể nói như vậy? Vừa nãy ta vô cùng sợ hãi, vẫn đau lòng lắm. Nếu người không cẩn thận kích động tới ta thì e có mà ăn nói đấy. Xung quanh không có ai, nàng ta cũng lừa giả vờ, sự đắc ý trong giọng nói sắp lộ ra đến nơi. Sở Kiều Tịnh thản thốt nhìn về phía sau nàng ta. Hoàng thượng. Vẻ mặt nàng thực sự quá chân thật, khiến Dạ Thanh Bình lập tức tái mặt, quay người lại nói. Phụ hoàng bớt giận. Nàng ta vẫn chưa nói xong, bỗng thấy đằng sau không một bóng người, chỉ có chiếc lá khẽ đung đưa trong gió. Ngón tay nàng ta hơi siết lại, sự nhục nhã vì bị trêu đùa khiến nàng ta quên mất phải ngụy trang, phẫn hận lườm kẻ đầu tiêu. Sở Kiều Tịnh, người chán sống hả? Sở Kiều Tịnh cong môi, ánh mắt hờ hững. So với chán sống, ta càng tò mò nếu Ngũ công chúa phạm tội khi quận sẽ bị trừng phạt thế nào. Cũng rất tò mò Trịnh Quốc công phủ có nuốt trội cuộc tức này không. Dạ Thanh Bình chỉ tái mặt một lúc, sau đó tự tin nói. Ngươi nghĩ phụ hoàng và hoàng tổ mẫu sẽ tin lời nói của ngươi sao? Bởi vì không có bằng chứng, lời giải thích của Trịnh công tử sẽ bị coi là ngụy biện. Mà nàng ta có bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy có thể làm chứng được? Ngoài trừ Trịnh công tử và nàng ta, sẽ không ai còn biết sự thật. Có lẽ người đoán ra được, nhưng ai dám nói? Thái hậu đã hạ lệnh không được phép nhắc lại chuyện này nữa. Chẳng bao lâu nữa phòng bà sẽ bị lãng quên, còn nàng ta lại là Ngũ công chúa không bị hôn ước ràng buộc, cao quý vô song. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta một lúc bỗng bật cười. Ngũ công chúa lo lắng quá rồi. Ta tuy tò mò nhưng cũng chẳng thèm khua môi múa mép với người. Dù sao trong mắt người khác, Ngũ công chúa chỉ là một nữ tử đáng thương vì bị cợt nhã mà hủy hôn. Người trong toàn thiên hạ đều không dám nói ngũ công chúa bị cợt nhã, nhưng đều dám thương hại người. Muốn làm tổn thương trái tim ai đó phải bắt đầu từ điểm yếu của nàng ta. Dạ Thành Bình tự cho là đúng, mắt cao hơn đầu. Nếu vậy, từ mày cạo ngay xuống bụng bụng sẽ là nỗi nhục nàng ta không bao giờ chịu được. Sắc mặt của nàng ta u ám như mây đen tụ lại thành bão. Đáng thương, ta có gì mà đáng thương? Ta không cần gả cho một kẻ tầm thường, sớm muộn gì cũng có ngại, ta sẽ gả cho nam tử xuất sắc nhất trên đời này. Cơn xanh trên trán Dạ Thanh Bình lộ ra, từng chữ như được rít ra từ trong kẽ răng, cố gắng giữ lại sự kiêu ngạo và cao quý của mình. Ngũ công chúa rất tự tin vào bản thân nhỉ? Tự tin là chuyện tốt, nhưng không nên tự tin quá đà. Ngũ công chúa thân phận cao quý, ồ, hình như cũng chỉ mỗi có ưu điểm này thôi. Mà cũng phải, chỉ ưu điểm này đã đủ khiến người khác chen nhau muốn có. Sở Kiều Tịnh nói những lời cay nghiệt với vẻ mặt bình thản, ý là ngoài thân phận cao quý, Dạ Thành Bình chẳng còn gì để người khác thật lòng ngưỡng mộ. Dạ Thành Bình cắn răng thật chặt, nắm tay siết chặt đến mức kêu răng rắc. Nàng lạnh lùng lại nhếch môi, ngẩng cao đầu. Cứ chờ xem, hôn sự của ta chắc chắn sẽ khiến người trong cả thiên hạ đều phải ngưỡng mộ. Thật ra, hôn ước giữa Ngũ công chúa và Trịnh công tử vẫn được xem là một lựa chọn tốt nhất. Người nói là Tôn Nhã Tịnh, người vẫn luôn im lặng nhíu mày. Nàng ta dịu dàng nói, Tịnh Nhi thấy, tuy Trịnh công tử hơi ít nói, nhưng lịch sử nhã nhặn, đối nhân sự thế tốt. Nếu Ngũ công chúa có thể kết thành đường duyên với Trịnh công tử, chắc chắn sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Sở Kiều Tịnh tin chắc rằng người như Trịnh công tử không phải là không đạt được thành tựu trong sự nghiệp, chỉ là hắn ta khiêm tốn đi lên từng bước. Nàng cũng nghe nói Trịnh công tử khá có tài, lại còn trẻ, sau này chắc chắn có triển vọng. Dạ Thanh Bình tự cho rằng hủy bỏ hôn ước mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng không biết rằng cũng có thể là tự hủy hoại hạnh phúc của chính bản thân mình. Hơn nữa có rất nhiều cách để hủy hôn, nhưng nàng ta lại chọn cách vu oan cho người khác, làm mất đi sự trong sạch của chính mình. Trịnh công tử kia, bây giờ đừng nói là có triển vọng, chỉ e là từ nay về sau sẽ là ngọc sáng bị phủi bụi, chỉ có thể là viên ngọc lưu lạc trong dân gian. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên vẻ sắc lạnh, lấy tương lai của người khác làm bàn đạp, là cảm giác trịch thượng này thật sự khiến người khác buồn nôn. Dạ Thanh Bình không ngờ Tôn Nhã Tịnh lại hùa theo Sở Kiều Tịnh. Nàng ta dừng thẳng mày liễu, phẫn nộ nói, ta nói tỷ thiên vị Sở Kiều Tịnh từ lâu, tỷ còn không chịu thừa nhận. Hôm nay tỷ còn giúp nàng ta sĩ vả ta, tưởng tỷ vào thần vương phủ thì là người của thần vương phủ sao? Tỷ nói giúp nàng ta có nghĩ tới lòng tốt của tỷ không? Hôm nay đi dạo ngoài ô, nàng ta còn muốn giúp Tôn Nhã Tịnh trút giận, xem ra đúng là tự nàng ta ném chân tình cho chó ăn. Tôn Nhã Tịnh không xấu hổ cũng không khó chịu, chỉ hơi nhíu mày, vẻ mặt vô tội. Ngũ công chúa bớt giận, Tịnh Nhi không thiên vị giúp thần vương phi, chỉ là nghe kế hoạch của Ngũ công chúa xong, cảm thấy không đáng cho Ngũ công chúa hy sinh danh tiết của mình vì chuyện này. Cái giá này thật sự là quá lớn. Nghe thấy nàng ta nói như đang có ý tốt cho mình, từ trong lòng của Dạ Thanh Bình còn đang rất giận, nhưng mà giọng điệu của nàng ta cũng đã dịu đi. Dù sao mối hôn sự ta không thích cũng đã hủy bỏ, ta vui. Chỉ cần là chuyện khiến ta vui, dù phải trả giá thế nào cũng đều đáng cả. Nàng ta nhíu mày một cách hống hách. Tôn Nhã Tịnh khẽ lắc đầu, trong giọng nói dường như mang theo tiếng thở dài. Ngũ công chúa, người nói vậy là sai rồi. Hôn sự hủy bỏ, chỉ e họa phúc khó lường. Dạ Thanh Bình hơi sửng sốt, không tự tin lắm. Chỉ là mối hôn sự thôi, hủy thì hủy, có thể gây họa gì cơ chứ? Thứ nhất, Trịnh quốc công phủ bỗng dừng bị sỉ nhục vô cớ, chỉ e trong lòng họ quán hận, một ngày nào đó sẽ gây bất lợi cho công chúa. Tôn Nhã Tịnh trầm giọng nói. Thứ hai, mấy ngày nữa sứ đoàn của Tây quận sẽ vào kinh ký hòa ước với Bất Giả quốc. Sở Kiều Tịnh hơi bất ngờ, sứ giả của Tây quận vào thành nhanh như vậy sao? Dạ Thanh Bình ngẩn ra chốc lát, rồi sau đó chẳng hề để tâm bảo, người của Tây quận tới thì liên quan gì tới ta? Tôn Nhã Tịnh khẽ thở dài, Ngũ công chúa vẫn chưa hiểu sao? Tây quận và Bất Dạ quốc sẽ ký hòa ước, không thể chỉ dựa vào một tờ giấy trắng mực đen là có thể duy trì hòa bình giữa hai nước. Nếu muốn trăm năm hòa hợp thì vẫn dựa vào những cách khác. Trong mắt nàng ta hiện lên ánh nước, vẻ mặt phức tạp. Từ xưa đến nay, cách để duy trì quan hệ ngoại giao hai nước là làm ăn hòa lại và hòa thân. Sắc mặt của Dạ Thanh Bình tái nhợt, dường như chưa suy nghĩ tới điều này. Bây giờ nàng ta đã đến tuổi lập gia đình, nếu Tây quận cầu thân, chẳng phải nàng ta sẽ phải gả tới Tây quận xa xôi ngàn dặm sao? Ở Tây quận không có ngũ công chúa cao quý, chỉ có công chúa hòa thân mất đi sự che chở. Khi đó đường xá xa xôi, nếu nàng ta gặp chuyện khó giải quyết, chưa biết chừng đến thư nhà cũng chẳng gửi về được. Nếu hòa thân đến Tây quận, sao nàng ta và mẫu hậu không có thể đổi đời được nữa? Dạ Thành Bình mấp máy môi, dường như bị lời của nàng ta làm cho giật mình. Sở Kiều Tịnh và Tôn Nhã Tịnh nhìn nhau, sau đấy quay người rời khỏi Ngự Hoa Viên. Vừa rồi nhắc đến sứ giả Tây quận, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhớ đến sứ giả Thẩm Dương của Đại Quảng Tử, người có cảm giác rất quen thuộc nàng gặp trong đại doanh của Tây quận. Nàng chắc chắn mình đã gặp hắn ta ở nơi đâu, nhưng mỗi khi nhớ đến một số chi tiết lại là chẳng thể nào sâu chuỗi rõ ràng được. Chuyện hòa thần mà Tôn Nhã Tịnh nói đúng là có thể thành sự thật. Nếu Tây quận muốn giao hảo với Bất Giao quốc, hòa thần là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Nhưng nàng nghĩ tới Thẩm Dương lại thấy hơi bất an. Người tên Thẩm Dương kia khiến thế tử Tây quận cũng phải nhún nhường ba phần. Đằng sau chiếc mặt nạ ấy là khuôn mặt thế nào? Nếu sứ đoàn Tây quận vào kinh thành, biết đâu còn có cơ hội gặp lại. Sở Kiều Tịnh và Tôn Nhã Tịnh đi dọc con đường trở lại dưỡng tâm điện, vừa khéo thấy Dạ Chi Thần vén áo choàng đến đi xuống cầu thang. Hắn ta đã thấy hai người đang chậm chậm bước tới, vì thế hắn rảo bước đi về phía họ. Người đầu tiên hắn nhìn thấy là Sở Kiều Tịnh. Tịnh nhỉ? Sau đấy hắn nhìn lướt qua Tôn Nhã Tịnh rồi ái nãi nói: Nhã Tịnh, sức khỏe của người không tốt. Sức khỏe của người không tốt, có thể về phủ trước, không cần chờ ta đâu. Nhưng trong ánh mắt hắn chỉ dừng lại một thoáng, rồi quay về khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh. Rõ ràng hắn nói với Tôn Nhã Tịnh nhiều hơn, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều không bằng một tiếng tịnh nhị dịu dàng trìu mến. Trong đôi mắt đen lái hiện lên vẻ đau lòng, Tôn Nhã Tịnh không đổi sắc nhẹ giọng nói: Tịnh nhị muốn đi về cùng Vương Phi. Nghe vậy, sắc mặt của Dạ Chi Thần dịu đi. Người thật có lòng đấy. Chỉ cần có liên quan đến Sở Kiều Tịnh, hắn sẽ có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Nét mặt lạnh lùng cũng chỉ dịu đi vì một mình Sở Kiều Tịnh. Tôn Nhã Tịnh đi sau mấy bước, nhìn hai người trước mặt vừa cười vừa nói ra khỏi cung. Hô hấp nàng ta trở nên hỗn loạn. Sau đó nàng ta hít sâu một hơi, rồi lại vững vàng bước đi. Trở lại Thần Vương Phủ, Dạ Chi Thần trở vào thư phòng xử lý công việc. Tôn Nhã Tịnh kéo Sở Kiều Tịnh khéo léo cười nói: Tịnh nhị đã mấy ngày không học hỏi Vương Phi, hôm nay có thể tới chính viện làm viện Vương Phi cùng người nghiên cứu sách y có được không? Một yêu cầu chân thành và thiện ý thế này, đương nhiên Sở Kiều Tịnh không từ chối. Nàng lập tức đồng ý, hai người cùng nhau trở lại chính viện. Nắng xuân ấm áp thổi qua cành cây tươi xanh, trong viện tràn ngập hương hoa, hương thơm từ vô hình lại tạo thành hữu hình, bay lượn trong không khí. Sở Kiều Tịnh và Tôn Nhã Tịnh ngồi cạnh nhau trước chiếc bàn đá, trên bàn là một cuốn sách y học đang mở. Tôn Nhã Tịnh siêng năng chăm học, thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi, Sở Kiều Tịnh đều sẽ kiên nhẫn giải thích thắc mắc của nàng ta. Đúng lúc Mai Anh bưng hai tách trà còn đang bốc khói tới đặt trên bàn, thấy hai người thảo luận sôi nổi, nàng ấy cũng không lên tiếng quấy rầy. Sau vài câu hỏi, Tôn Nhã Tịnh cảm thấy khô miệng, bèn đưa tay lấy tách trà, nhưng mắt vẫn nhìn vào dòng chữ nhỏ khó hiểu trong sách y học. Còn người của Mai Anh chợt co rút, nàng ấy ngạc nhiên hô lên: Nhã Tịnh cô nương, cẩn thận bỏng. Tách trà chợt lật úp, Tôn Nhã Tịnh ngỡ ngàng lùi lại. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh lo lắng: Nhã Tịnh à, ngươi không sao chứ? Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến nàng không kịp chữa cháy, tách trà đã bị đổ. Tôn Nhã Tịnh kinh ngạc há hốc mồm, sau đó lắc đầu cười gượng: Lùi lại đúng lúc nên không làm bị bỏng. Nàng ta cúi đầu lại tiếc nuối nói, chỉ là tay áo và vạt áo đã bị ướt rồi. Ngươi còn chưa hết cảm, mặc quần áo ướt không được đâu, vậy thay đồ trước đi, Sở Kiều Tịnh quan tâm đề nghị. Ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh nhìn vào quyển sách y đang mở trên bàn, lưu luyến nói, nhưng vừa nãy đang đọc tới chỗ hay, bây giờ đi đi về về sợ rằng có chút cảm ngộ sẽ không còn nữa. Thấy nàng ta ham học như vậy, Sở Kiều Tịnh chỉ đành nói, vậy ở lại đây, nhưng mặc quần áo ướt cũng không được. Mấy ngày trước ta vừa mài một bộ quần áo mới, vẫn chưa mặc đâu. Nếu Nhã Tịnh cô nương không chệ, có thể mặc quần áo của ta. Vậy đa tạ vương phi. Tôn Nhã Tịnh đứng lên hành lễ. Không có gì cả. Sở Kiều Tịnh cười nhẹ rồi dẫn Tôn Nhã Tịnh vào trong phòng. Nàng lấy bộ váy mới tinh từ trong tủ quần áo đưa cho Tôn Nhã Tịnh. Thấy nàng ta ôm váy đứng đó do dự không thái, Sở Kiều Tịnh hiểu ý lại cười bảo, vậy ta ra ngoài chờ người. Vâng ạ. Tôn Nhã Tịnh gật đầu, thấy nàng đóng cửa lại, nàng ta mới cẩn thận quan sát chiếc váy trên tay. Nàng ta nhớ hôm đấy Dạ Chi Thần hiếm khi nghỉ được, nhưng mà không có ở nhà, thế là bèn bảo Hỷ Thước đi nghe ngóng xem hắn đi đâu. Hỷ Thước lại bảo rằng vương gia vào kinh đến một cửa hàng quần áo, chắc là may quần áo mới. Không lâu sau, nàng ta thấy Sở Kiều Tịnh mặc bộ váy mà trước đó nàng ta chưa bao giờ thấy. Nàng ta cầm chặt bộ váy trong tay, nhìn kỹ lớp vải bóng loáng bên trên, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Nàng ta biết tính của Sở Kiều Tịnh, bộ váy này coi như tặng cho nàng ta rồi. Nếu đây là váy Dạ Chi Thần đích thân đặt mai, thì nàng ta sẽ coi như Dạ Chi Thần tặng cho mình. Tôn Nhã Tịnh ôm bộ váy trong tay, môi nở nụ cười, trong mắt trong vẹo như dòng suối đầy dịu dàng và quyến luyến. Nàng ta nhanh chóng thay váy, nhưng mà không muốn rời đi. Đây cũng là phòng của Dạ Chi Thần, dường như mỗi một tấc đất đều có hơi thở của hắn ta. Trong phòng có một cái bàn, trên bàn chất đầy sách. Tôn Nhã Tịnh có thể tưởng tượng được Dạ Chi Thần dùng ánh sáng lờ mờ ngồi đấy đọc sách vào buổi tối sẽ như thế nào. Trong cảnh tưởng tượng của nàng ta, Dạ Chi Thần mặc áo tròn ngồi trước bàn, trong tay cầm một quyển sách, ánh mắt sáng như sao. Nhưng mà một khắc sau, Sở Kiều Tịnh xuất hiện bên cạnh hắn, hai người nhìn nhau đầy dịu dàng. Tôn Nhã Tịnh giấu đi ý cười, hờ hững nhìn chiếc bàn đấy. Sở Kiều Tịnh, vì sao trong tưởng tượng mà người cũng không buông tha cho ta? Tôn Nhã Tịnh khẽ nhắm mắt lại, cố nén hơi thở sắp tuôn ra. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng ta trở lại với vẻ yếu đuối và vô tội. Nàng ta nhẹ nhàng bước đi, ngồi trước chiếc bàn. Bên tay phải là nghiền mực được tạc từ đá tử thúy, trên giá bút mực màu trắng có cây bút lông sói. Bên tay trái là một cái chặn giấy hình kỳ lân. Ngồi nơi này như có thể trải nghiệm cách Dạ Chi Thần giải quyết công việc mỗi ngày. Dưới bàn có một ngăn kéo đang khép hờ, để lộ một khe hở. Khe hở đó khơi dậy sự tò mò mạnh mẽ trong lòng Tôn Nhã Tịnh. Nàng ta bất giác đưa tay mở ra. Phía trên là một số bức thư trước đây. Tôn Nhã Tịnh không có hứng thú, nàng ta lờ đãng lật xem. Bỗng nhiên ánh mắt rơi vào tờ giấy phía dưới cùng. Đây không phải một tờ giấy thông thường. Nàng ta chợt nín thở, cố nén cảm xúc hỗn loạn ở trong lòng, rút tờ giấy ra. Bên trên viết thư hòa ly. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đã hòa ly từ lâu. Nàng ta còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì ngoài cửa vang lên giọng nói lo lắng của Sở Kiều Tịnh. Nhã Tịnh cô nương, ngươi không sao chứ? Cần ta giúp không? Tôn Nhã Tịnh giật bắn mình, theo bản năng cất thư hòa ly vào lòng, điều chỉnh quần áo và vẻ mặt, cố làm cho mình trông thật bình tĩnh. Nàng ta tươi cười rồi mở cửa. Ra rồi đấy. Vừa nãy bỗng nhiên hơi chóng mặt nên ta ngồi một lúc cho đỡ. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Vậy hiện tại ngươi thế nào? Ta ở bên ngoài rồi, ngươi nên gọi ta vào chứ. Không có gì đâu, trước đây cũng thường xuyên hoa mắt chóng mặt, nhưng chỉ một lúc là không sao. Chút chuyện nhỏ nè, không cần làm phiền vương vi đâu. Tôn Nhã Tịnh giữ vẻ mặt bình tĩnh, sợ rằng sẽ để lộ dấu vết. Nhưng tại sao họ phải diễn kịch trước mặt người khác? Diễn kịch lúc này lóe lên trong đầu, nàng ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Những điều nàng ta nhìn thấy có lẽ chỉ là diễn kịch thôi. Chắc chắn Dạ Chi Thần coi nó khổ bất đắc dĩ. Tôn Nhã Tịnh nghĩ ra đủ lý do và lời giải thích trong lòng. Mắt nàng ta nhìn vào sách y, nhưng tâm trí lại bay xa ngàn dặm. Nàng ta dùng đôi mắt lén nhìn Sở Kiều Tịnh, thấy góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp và chiếc cổ thon dài của nàng. Không có gì bàn cãi, sau khi Sở Kiều Tịnh khôi phục dung mạo thì rất đẹp. Thế nhưng thì đã sao, Dạ Chi Thần vẫn hòa lì với nàng thôi. Không biết vì sao, trong lòng Tôn Nhã Tịnh chợt dâng lên niềm vui đã mất từ lâu, đó là niềm vui chiến thắng. Mặc dù trong lòng nàng ta cũng biết hiện tại nói chiến thắng vẫn còn quá sớm, nhưng Sở Kiều Tịnh sẽ sớm rời đi. Chỉ cần vị trí thần vương vị còn trống, nàng ta vẫn còn cơ hội. Hơn nữa có Thái Hậu giúp đỡ, cơ hội này sẽ rất lớn. Nàng ta lo lắng tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì cũng không giấu được sự vui sướng trong lòng. Thư Họa Ly trong lòng như nóng rực, thiêu đốt vị trí trong lòng ngực của nàng ta. Có cảm xúc gì đó sắp lộ ra ngoài, khó che giấu được. Tôn Nhã Tịnh đột nhiên đứng lên, cúi đầu trước Sở Kiều Tịnh. Không biết vì sao, Tịnh Nhị cảm thấy hơi buồn ngủ, muốn về ngủ một lúc. Chắc buồn ngủ tại mùa xuân đấy, Sở Kiều Tịnh cười khẽ. Không sao đâu, nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi. Tôn Nhã Tịnh về lại viện của mình, hỷ thước ra đón từ xa. Tiểu thư à, trong người có vẻ rất vui, hôm nay có chuyện gì sao? Tôn Nhã Tịnh hơi điều chỉnh cảm xúc, cầu mài nói. Trông ta vui lắm ạ. Hỷ thước sửng sốt một chút sau đó lắc đầu. Cũng không rõ lắm, chỉ là nô tỳ đi theo tiểu thư suốt ngày, cho nên cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của tiểu thư thôi. Tôn Nhã Tịnh lại cười khẽ, ngước mắt nhìn lên trời với vẻ khó đoán. Vậy thì tốt, mấy ngày tới vẫn nên bớt dính tới chính viện thì hơn. Nàng ta thật sự sợ mình không giấu được sẽ cười ra tiếng trước mặt Sở Kiều Tịnh. Mặc dù Hỷ Thước nghi ngờ nhưng không hỏi gì thêm cả. Tiểu thư vui thì Hỷ Thước cũng vui. Tôn Nhã Tịnh cười nhạt nhìn nàng ta. Bây giờ đừng vội vui mừng, kịch hài hấp dẫn vẫn còn phía sau đấy. Hỷ Thước chẳng hiểu gì nhưng mà vẫn gật đầu. Ban đêm trời se lạnh, Sở Kiều Tịnh cầm trong tay một quyển sách, nhưng ánh mắt không nhìn vào sách mà ngẩn ngơ nhìn về phía xa. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng đi tới sau lưng, cởi áo tròn ra khoác nhẹ nhàng lên trên vai nàng, sau đấy nhẹ giọng hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Sở Kiều Tịnh hoàng hồn, hơi mất tự nhiên ngồi thẳng dậy. Hắn ở quá gần, gần tới mức nàng hơi nghiêng đầu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Nàng bình tĩnh lại rồi lại đáp. Đang nghĩ có phải sứ giả Tây Quận sắp tới rồi không? Trong lòng của Sở Kiều Tịnh luôn tò mò, thấy khó hiểu vì sự tồn tại của Thẩm Dương. Nàng muốn biết khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đấy, muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, để nàng biết cảm giác quen thuộc khó hiểu ấy từ đâu mà có. Hắn ta chỉ thật sự đơn giản là sứ giả bên cạnh đại hoàng tử thôi sao? Khí chất cao quý ấy lại còn được thế tử Tây Quận lại nhún nhường. Hơn nữa, người này hành sự cổ quái lại ngang bướng, thường xuyên hành động ngược đời. Dạ Chi Thần đáp lại nàng bằng câu trả lời khẳng định. Đúng vậy, 3 ngày nữa sứ đoàn Tây Quận sẽ đến Bất Dạ Kinh. Sở Kiều Tịnh hơi giật mình. Nhanh vậy sao? Có biết những ai tới không? Ánh mắt thâm thúy của Dạ Chi Thần trầm xuống. Đại hoàng tử của Tây Quận. Là đại hoàng tử. Sứ giả kỳ lạ ta gặp tại quân danh Tây Quận cũng là người của đại hoàng tử. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh cũng trầm xuống. Người này luôn tỏ ra kỳ lạ, khiến người ta khó mà lường được. Thẩm Dương trông như đang giúp nàng, thậm chí còn hứa để nàng về đại doanh của Bất Dạ Quốc vào thời khắc mấu chốt cuối cùng. Sau đó nàng bị chấp vấn tại đại doanh của Bất Dạ Quốc. Nếu không phải Dạ Chi Thần bảo vệ che chở, thì e là nàng một lần nữa lại mang danh thông đồng với địch. Có lẽ do nàng đang nghi, nhưng nàng luôn cảm thấy Thẩm Dương để nàng đi là có mục đích khác. Đại hoàng tử của Tây Quận đúng là một người không thể coi thường. Người bên cạnh đương nhiên không phải hạng tầm thường. Nhắc tới người này, vẻ mặt Dạ Chi Thần lạnh đi, dường như không mấy vui vẻ. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Tóm lại, bọn họ tới là để ký hòa ước, không có gì phải lo cả. Tây Quận là bên chủ động đầu hàng, nhưng Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Nhưng ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Kể từ khi Hồi Hồn Vương xuất hiện người Tây Quận, nàng cảm thấy có một tấm lưới vô hình bắt lấy tất cả mọi người vào trong, đẩy mọi người về phía trước. Những người Tây Quận đó là thế nào, nàng chưa tìm ra chân tướng. Dạ Chi Thần yêu đương nhìn nàng, đưa tay vuốt hàng lông mày nàng đang giao lại. Tịnh Nhi không cần lo lắng như vậy, mọi chuyện đã có ta nơi đây. Tim Sở Kiều Tịnh rung lên, nàng chớp mắt thật nhanh nhưng không nói gì cả. Trời non của dàn tử đàn trong viện đã mọc thành những chiếc lá sạch ngọc bích, chẳng mấy chốc chúng sẽ thành một mảng sành trải dài mênh mông. Hôm nay ở trong điện, hoàng thượng gọi Dạ Chi Thần tới thảo luận chuyện sư giả Tây Quận sắp vào kinh thành. Dạ Chi Thần lại đăm chiêu nói, nếu không có gì sai sót, 3 ngày nữa sư giả Tây Quận sẽ đến kinh thành. Vì người tới là đại hoàng tử của Tây Quận, không thể mất lễ nghi, phụ hoàng hy vọng lúc đấy ta sẽ đại diện cho Bất Giao Quốc cùng với lễ quan của chùa Lư Hồng đón sư giả vào kinh thành. Ánh mắt của hắn nặng trĩu nhìn xuống chiếc bàn trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đúng là nên như vậy, Tây Quận phái hoàng tử tới, không thể để đại thần đi đón, nơi trào ngoại đã bảo Bất Giao Quốc không biết lễ nghĩa. Sở Kiều Tịnh không hề cảm thấy việc này có vấn đề, nếu Tây Quận đã phái đại hoàng tử thì Bất Giao Quốc để vương gia đi đón là điều nên làm, mà cuối cùng hoàng thượng chọn Dạ Chi Thần đi nhất định có lý của ông. Nhưng theo nguyên tắc, nàng đã vương phi, đến đó cũng nên đi cùng mới phải. Sở Kiều Tịnh thấy Dạ Chi Thần không nói gì nữa thì quay lại nhìn hắn, thấy hắn cụp mắt trầm tự tự như đang lo lắng. Nàng vô thức hỏi, sao vậy, quyết định này có điều gì không ổn sao? Dạ Chi Thần hoàn hồn nhướng mày bảo, Tây Quận bất đắc dĩ mới phải đầu hàng, chỉ sợ có người trong lòng không phục, tới lúc đó sẽ kiếm cớ gây khó dễ. Tây Quận rất tham vọng, hắn và hoàng thượng đều cho rằng đằng sau lá thư đầu hàng ẩn giấu một trái tim không an phận. Nếu thật sự như vậy thì mục đích của sứ đoàn Tây Quận đến đây để hòa ước có lẽ vẫn còn hành động khác chưa thể biết được. Sở Kiều Tịnh nghe xong thì cười khinh bảo, bọn chúng dám chắc không sợ móng sắt của Bất Giao Quốc lại đặt lên biên cương một lần nữa sao? Dù sao bên đầu hàng cũng là Tây Quận chứ không phải Bất Giao Quốc, giữa hai nước ai cao ai thấp chắc hẳn trong lòng bọn họ cũng tự biết. Dù sao lúc trước cũng là nạn đốt lương thực của chúng nên mới khiến chúng tổn hại nghiêm trọng. Tà lọ, ngoài mặt chúng không dám nói gì, nhưng sau lưng âm thầm hại nạn. Giọng Dạ Chi Thần rất trầm lặng. Sở Kiều Tịnh đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, bình tĩnh nói, cứ tới rồi. Trong từ điển của Sở Kiều Tịnh không có chữ sợ. Dạ Chi Thần lại bật cười, trong đôi mắt thâm thúy u tối hiện lên vẻ dịu dàng. Nó cũng đúng, trên đời này đúng là chẳng ai có thể làm khó Tịnh Nhi. Dường như nàng là ngoại lệ duy nhất trên đời này, không có gì có thể phá vỡ sự ung dung của nàng. Cho dù trước mắt là lòng trời lỡ đất, nàng cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Chính Sở Kiều Tịnh đặc biệt này đã xông vào trái tim hắn, trở thành một người hắn không bao giờ có thể rời mắt. Không lâu sau, quả nhiên nhận được tin tức từ dịch trạm gửi tới, sứ giả của Tây Quận sẽ tới kinh thành đúng hạn. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần phụng mệnh hoàng thượng cùng chờ trên thành đâu, phía sau là các lễ quan của chùa Hồng Lư. Đã tới giờ hẹn mà chẳng thấy bóng dáng của sứ đoàn Tây Quận đâu, các quyền hoàng cũng hơi mất kiên nhẫn. Ta hẹn giờ tỷ cơ mà, bây giờ sắp tới giờ ngọ rồi, sứ giả Tây Quận thật sự vô lễ. Đám người mạng rợ thù lỗ vô lễ, lẽ ra lúc trước không nên chấp nhận cho chúng đầu hàng. Hay, cũng không thể nói đấy được, đánh nhau hao tốn tài của. Sở Kiều Tịnh có không gian hỗ trợ, mà Dạ Chi Thần có nội lực, đương nhiên nghe được lời nói thì thầm của Hà Quang ở phía sau lưng họ. Trên mặt hai người không có vẻ gì là lo lắng, nhưng trong mắt cả hai đều lộ ra vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Nắng trưa mùa xuân tuy không gay gắt nhưng cũng không thể chờ trong thời gian dài thế này. Sở Kiều Tịnh cong môi cười mỉa, nó bằng giọng chi Dạ Chi Thần nghe thấy. Sứ đoàn Tây Quận đúng là làm kiêu thật. Dạ Chi Thần cũng không bùi hừ một tiếng, cố ý ra oai phụ đầu với Bất Giao Quốc, chắc đã quên mình đã hạ mình cầu hòa như thế nào. Vừa dứt lời đã thấy một đoàn xe ngựa chậm chậm đi tới trên hoàng lộ ngoài thành. Cờ treo Tây Quận, quần áo trên người cũng là phong cách của Tây Quận. Sứ đoàn Tây Quận cuối cùng đã tới. Sứ đoàn Tây Quận không đông người nhưng khí thế rất hùng hổ. Bánh xe ngựa chậm rãi chuyển động, thật lâu sau mới tới dưới chân thành đâu. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần rời mắt, đưa các viên quan quay người đi xuống lầu. Bảo Sảo tới chậm như vậy là do chưa ăn cơm sao? Lễ quan chùa Hồng Lự đi theo phía sau, khịt mũi một tiếng. Đến khi sứ đoàn đến gần, hai nam nhân cao lớn bước xuống khỏi xe ngựa. Vì ngược sáng nên Sở Kiều Tịnh không thấy rõ mặt họ. Một người trong số đó tiến lên nói: "Tại hạ là sứ giả Thẩm Dương của Tây Quận, bái kiến thần vương phi, bái kiến các vị đại nhân." Khuôn mặt hắn ta cương nghị, giữa hai hàng lông mày có vẻ sắc bén. Thẩm Dương, giọng này không giống người ở đại danh của Tây Quận. Ngược lại, nam nhân cùng xuống ngựa với hắn, khi xuống ngựa, cử chỉ, điệu bộ đều cho nàng cảm giác quen thuộc. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh quay đầu lại nhìn, người đó cũng chậm rãi đi tới trong ánh sáng rực rỡ. Tuy người đeo mặt nạ bạc cổ, nhưng đôi mắt lộ ra thì chiếc mặt nạ ấy khiến nàng sững sờ. Người này, Sở cô nương, đã lâu không gặp. Sở Kiều Tịnh nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức xác nhận suy nghĩ của mình. Ngày đấy, ở quân doanh của Tây Quận, hắn ta đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng bây giờ không cố ý, hoàn toàn để lộ ra. Không ngờ, đại quan tử Tây Quận lại là Bắc Thanh. Đây là chủ nhân trước của Hội Hồn Vương và Cao Vũ Vương. Rất nhiều suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu nàng. Nàng còn chưa nghĩ ra những chi tiết đó, bầu không khí dương cung bạc kiếm đã bắt đầu. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn hắn ta. Vị này là thầy tử của bổn vương, đại quan tử nên gọi nạn là thần vương phi. Nhưng đại quan tử đi chậm thật đấy, xe ngựa chẳng có sức gì cả nhỉ. Đương nhiên, Bác Thành nghe rõ sự trào phúng của Dạ Chi Thần nhưng không để tâm, ngược lại còn bình tĩnh, trên môi mang theo nụ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Phong cảnh của Bất Giao Quốc thật sự rất đẹp, thật sự không nỡ đi nhanh, thế là bèn cưỡi ngựa xem hoa. Nếu không chẳng phải uổng phí non xanh nước biếc, sải cánh chim bài của Bất Giao Quốc sao? Những lời hắn ta đang nói như đang khen ngợi núi sông của Bất Giao Quốc, dường như làm vậy có thể bào chữa cho việc mình đến muộn. Tuy trong lòng các lễ quan rất bực mình nhưng không tiện nói gì thêm. Huống hồ giờ tại không đánh người đang cười, Bác Thành đã nói như vậy, nếu còn sò đỏ có vẻ Bất Giao Quốc quá hẹp hòi. Bỗng chốc các lễ quan đều im lặng, dường như không còn truy cứu vấn đề này nữa. Nhưng Sở Kiều Tịnh không có ý định cho qua, nàng cười mỉa mai nhìn thẳng vào Bác Thành. Ta không biết sứ đoàn Tây Quận đến đây đi du sơn ngoạn thủy đấy. Bảo sao khi ở đại quân danh của Tây Quận, nàng cảm thấy Thẩm Dương hơi quen thuộc. Tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra ở Hội Hồn Phường lúc trước cho tới bây giờ dường như đều có lời giải thích hợp lý. Nếu không phải có chủ Ninh Trinh tới kịp, có lẽ lúc ấy nàng đã mang trên đường tội danh thông đồng với địch phản quốc, sẽ bị ngàn người chỉ trích. Nếu hắn ta đã ra tay mà không để lại đường lui cho nàng như vậy, vì sao nàng phải giữ thể diện cho hắn ta? Cảm giác bị chơi đùa trong lòng bàn tay khiến Sở Kiều Tịnh thấy hơi khó chịu. Chỉ thêm một chút nữa là nàng sẽ trở thành con cờ trong ván cờ của người khác, bị khống chế không có sức đánh trả. Nếu đã như vậy, bây giờ nàng sẽ làm cho kẻ phá đám này phá tan ván cờ của Tây Quận này. Bác Thành cũng không giận mà cười bảo: là bọn ta nhất thời quên mất, mong chư vị thứ lỗi. Không sao, có lẽ Tây Quận không có lễ nghi này, đã không có thì đương nhiên bọn ta cũng không ép buộc. Dạ Chi Thần bật cười một tiếng, trong lời nói mang theo ý chăm chọc. Bầu không khí lập tức đông cứng. Bên cạnh Bác Thành, sứ giả sắc bén tên Trầm Dương lúc này cũng nhìn về phía này với ánh mắt không vui vẻ. Lễ quan của chùa Hồng Lư thấy vậy vội vàng tiến lên giảng hòa: hoàng thượng đã tổ chức tiệc đãi tại Thái Cực Điện, chư vị nên xuất phát rồi. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần giấu đi vẻ lạnh lùng. Dạ Chi Thần cười nửa miệng: đã vậy, mời chư vị sứ giả tới Thái Cực Điện. Thời gian còn dài, Sở Kiều Tịnh cũng muốn tính sổ với Bác Thành, không cần phải vội, thế là nàng không nói gì cả. Yến tiệc chiêu đãi của các sứ giả được tổ chức tại Thái Cực Điện, đủ nể mặt cho Tây Quận. Mà trong yến tiệc, ca múa thái bình cùng ly đổi chén tương đối hài hòa. Nhưng ngạn nổi, con người lại không thích sự hài hòa này, cứ phải phá vỡ bầu không khí tốt đẹp hiếm có. Thẩm Dương đột nhiên đứng dậy chắp tay nói: lần này Tây Quận bọn ta có mang quà đến, chỉ là không biết hoàng thượng và các vị vương giả của Bất Giao Quốc có ai có thể nhận được món quà này không? Hoàng thượng lại nhíu mày: tại sao sư giả lại nói vậy? Sao lại có ai có thể nhận được món quà lớn thế này không? Chẳng lẽ món quà này còn kén người sao? Khi ông đang khó hiểu thì Thẩm Dương nở nụ cười quái dị. Người đâu? Mang quà đã chuẩn bị lên. Thẩm Dương vén tấm vải đen lên, bên trong là một con tuấn mã cao lớn cường tráng, bốn móng ngựa chắc khỏe, lông tỏ toàn thân bóng loáng mượt mà. Chỉ là hơi thở thô lỗ và trầm thấp phát ra từ mũi nó khiến người ta cảm nhận sự thù địch. Là một con ngựa tốt, cũng là một con ngựa dữ. Đây là ngựa ô thất tình, bọn ta mất rất nhiều nhân lực mới có thể chế ngựa được. Giống ngựa này trời sinh kiên cường khí khái, bọn ta tới vội vẫn chưa kịp thuần phục. Nếu trừ vị không thuần phục được con ngựa, bọn ta chỉ đành lấy làm tiếc mang nó trở về Tây quận, kẻo nó lại hại tới quý vị. Lời hắn ta nói không chê vào đâu được, ngoài mặt thì lo con ngựa giữ hại người, nhưng trong lòng lại đang nói bất giao quốc không có ai thuần phục được con ngựa ô thất tình này. Ánh mắt của quan thượng bỗng tối sầm lại, Dạ Minh Hiền đứng lên nói, nhi thần muốn thử một lần. Chỉ là một con ngựa dữ thôi, hắn ta đã tuân thuần phục ngựa dữ, vì vậy không coi trọng sự khiêu khích trẻ con này. Nếu lần này hắn ta có biểu hiện tốt trước mặt quan thượng, có lẽ rất nhanh sẽ có cơ hội để đổi đời. Dạ Minh Hiền thầm tính toán trong lòng, khóe miệng đã cong lên nụ cười đắc thắng. Sở Kiều Tịnh chỉ liếc nhìn lại cười khẩy. Hắn ta đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội để thể hiện nào. Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, hắn ta đã nóng lòng thể hiện để tranh công. Thuộc kiểu người chỉ vì lợi ích trước mắt, nàng muốn xem sự tự tin khó hiểu này của Dạ Minh Hiền từ đâu mà có. Dạ Chi Thần nhướng mày cười nhạt, nâng chén rượu trong tay lên nhấp một ngụm. Kịch hay đưa tới cửa, không có lý do gì lại không xem. Tây quận đã dám dùng con người này để khiêu chiến, chắc chắn không đơn giản. Nếu Dạ Minh Hiền thành công thì còn đỡ, còn nếu không thể thuần phục được con người dữ này, chắc chắn là tự đang gước nhục vào thân mà còn làm mất thể diện của Bất Giảo Quốc. Ban đầu, quan thượng cũng định để võ tướng như Bạch Khanh đi thăm dò xem rốt cuộc con người dữ này có tính tình thế nào. Không ngờ Dạ Minh Hiền chủ động yêu cầu nhận lời thách đấu. Mặc dù trong lòng ông hơi lo lắng, nhưng Dạ Minh Hiền đã nói trước mặt mọi người, ông cũng không có lý do để từ chối. Nếu đã thế thì Hiền nhị còn thử đi. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh nhìn nhau, bí mật nói chuyện với nhau bằng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ quan sát Bắc Thành, hắn ta ăn nhau một cách rất điềm tĩnh và thông thả. Trông hắn ta tự tại nhỉ, xem ra con ngựa ô thất tình này chính là mưu đồ của hắn ta. Ánh mắt của Dạ Chi Thần tối sầm, hắn nói e là mưu đồ của hắn ta lại sai thời điểm, muốn thể hiện sức mạnh của Tây quận nhưng lại quá nóng vội. Muốn trình diễn cảnh ấy trong bữa tiệc, hắn ta không sợ chữa lợn lành thành lợn què sao? Sở Kiều Tịnh cũng thu hồi ánh mắt, nàng lại chú ý tới đồng tĩnh trong đại điện. Dạ Chi Thần nhấp một ngụm rượu, ánh mắt khẽ động. Cứ đợi tiếp, màn kịch này nhất định sẽ thất bại. Trong lúc hai người nói chuyện, con ngựa đã bị sứ giả Tây quận cùng nhau thả ra khỏi lồng, kéo tới bên ngoài Thái Cực Điện. Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày, không ngờ con ngựa này cần đến 5-6 người hợp sức mới kéo ra ngoài được, xem ra sẽ rất khó đối phó. Nhưng Dạ Minh Hiền đã tràn đầy tự tin đi tới phía trước bãi đất trống, nhảy tót lên lưng ngựa rồi rì vào cổ nó. Ngựa ô thất tình đột nhiên trở nên kích động, điên cuồng lắc mình để hất Dạ Minh Hiền xuống. Dạ Minh Hiền nghi chặt cổ ngựa, ngồi yên bất động. Hắn ta vừa giữ thằng bạn, vừa tìm cách khống chế con ngựa dữ ở dưới thân. Nhưng con ngựa dữ đó cũng không dễ khống chế, nó lập tức lao đi, chạy nhanh như chớp trên bãi đất trống. Lưng ngựa sốc nảy dữ dội, Dạ Minh Hiền dần dần bắt đầu bó tay hết cách. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn qua, bởi vì nhờ có không gian nên thể lực của nàng vượt xa người thường. Hình như nàng vừa nhìn thấy quanh miệng ngựa có thuốc bột gì đấy. Sau khi nhìn kỹ hơn, nàng thấy mắt của con ngựa đỏ ngầu, miệng nó còn chảy nước dãi. Con ngựa này bị bỏ thuốc. Sở Kiều Tịnh nhíu mày thật chặt. Nàng chỉ cho rằng đây là câu hỏi khó bình thường, không ngờ đây là một cái bẫy muốn hại người. Con ngựa này vốn đã là ngựa dữ, do còn bị cho uống thuốc kích thích sẵn, trong tình huống này có thể giảm chết người ngay tại chỗ. Nàng không quan tâm đến sự sống chết của Dạ Minh Hiền, nhưng sự sống chết của hắn lại dính dáng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đây không phải là lúc để ý tới thủ quán cãi nhận. Nàng tạm thời không rõ rốt cuộc Tây Quận muốn làm gì. Sở Kiều Tịnh lạnh mặt, nghiêng người nói vào tai của Dạ Chi Thần vài câu, sau đó đưa một viên thuốc an thần cho hắn. Vừa dứt lời, nàng nghe thấy mọi người kinh hoảng thốt lên, còn người giữ vừa chạy như điện vừa hất Dạ Minh Hiền xuống. Nó thở dồn dập, định nhạo về phía Dạ Minh Hiền đang ngã xuống đất. Sở Mạn Nhụ tập trung theo dõi từ nãy tới giờ, nàng ta tái mặt đứng bật dậy, che miệng run rẩy. Vương gia! Tất cả mọi người trong đại điện cũng đều căng thẳng. Trong nháy mắt, Dạ Chi Thần đã phi thần bay ra, hắn ghì chặt cổ con người giữ. Nhân lúc nó tức giận há miệng thở dốc, hắn buông tại bắn viên thuốc màu trắng mà Sở Kiều Tình đưa cho vào trong miệng của con ngựa Ô Thất Tình. Ngựa Ô Thất Tình nhanh chóng bình tĩnh, khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng trạng thái bình thường cũng là một con người giữ, Dạ Chi Thần vẫn tốn rất nhiều công sức mới triệt để thuần phục nó. Từ góc nhìn trong đại điện, những người khác chỉ có thể nhìn thấy con ngựa dữ đang định đá người khi nãy ngoan ngoãn thuần phục dưới thần của Dạ Chi Thần. Hắn cưỡi ngựa Ô Thất Tinh chậm rãi từ bãi thất trống đi đến cửa đại điện, linh hoạt nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nhìn thoáng qua mấy sứ giả Tây Quận đang ngồi được mặt ra, tiếng khen ngợi vang lên không dứt. Không hổ danh là thần vương điện hạ, dũng cảm oai phong quá. Đúng đấy, lúc nãy Hiền Vương suýt nữa bị vó ngựa làm bị thương, không ngờ thần vương vừa ra tay, ngựa Ô Thất Tình đã trở nên ngoan ngoãn. Hiền vương và thần vương bất hòa với nhau từ xưa, không ngờ thần vương không mang hiềm khích trước kia mà ra tay giúp đỡ, đúng là khoan dung độ lượng. Phải đấy, phải rồi đấy. Tiếng bàn tán ồn ào vang vọng trong khắp điện. Dạ Minh Hiền ngã dưới đất chật vật đứng dậy, vẻ mặt không cam lòng cùng đố kỵ cuồn cuộn trong mắt hắn ta. Lại là Dạ Chi Thần cướp đi sự nổi bật của hắn, khiến hắn ta mất mặt trước nhiều người. Dạ Chi Thần buộc ngựa vào thân cây ngoài sân, phủi bụi dính trên áo bào, quay người đi vào trong điện, cũng không thèm nhìn Dạ Minh Hiền một cái. Hành động này khiến Dạ Minh Hiền tức giận hơn, ánh mắt lạnh như băng, xen lẫn sự phẫn nộ, nhìn chòng chọc theo bóng lưng của Dạ Chi Thần. Hắn ta phải hít sâu vài hơi mới lấy lại sự bình tĩnh rồi đi vào trong Thái Cực Điện. Nhìn thấy ngựa dữ bị thuần phục, hoàng thượng cũng hết sức vui mừng. Tốt lắm, nếu thần nhị đã thuần phục được con ngựa dữ, có phải món quà này nên tặng thần nhị không? Nói xong, ông lại nhìn Thẩm Dương bằng ánh mắt cười như không cười, trong giọng nói ẩn chứa sự hãnh diện. Sao ông lại không thể nhìn ra con ngựa dữ này chính là câu hỏi khó mà Tây Quận cố tình đưa ra? Rõ ràng đã đến để ký hiệp ước hòa bình, vậy mà vẫn muốn giở trò kiểu này. Vẻ mặt của quan thượng cũng hơi khó coi, trong lòng ông càng thêm nghi ngờ mục đích của Tây Quận. Thẩm Dương hơi xấu hổ, lặng lẽ nhìn về phía Bắc Thành, mà Bắc Thành chỉ hờ hững đáp trả bằng ánh mắt lạnh như băng. Thẩm Dương thấy lạnh sống lưng, bất đắc dĩ cười đáp: nếu thần vương đã thuần phục được ngựa Ô Thất Tinh, thế thì đương nhiên con ngựa tốt này sẽ thuộc về tài thần vương. Ai ngờ hắn ta vừa dứt lời, Dạ Chi Thần lạnh lùng lên tiếng từ chối: khoan đã, nhi thần không cần con ngựa này đâu. Mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn ta. Con ngựa tốt đã bị hắn thuần phục, thế mà hắn không cần nó. Dạ Chi Thần phớt lờ ánh mắt này, chắp tay nói: con ngựa hung dữ như thế này, ai biết nó chịu thuần phục thật hay là đang giả vờ ngoan ngoãn, định nhân lúc khác để đá người ta. Bất Gia Quốc chúng ta cần giống ngựa tốt nào mà chả có, nên trả con ngựa Ô Thất Tình này cho sứ giả Tây Quận này hơn. Lời có hai nghĩa, khiến mặt Thẩm Dương biến sắc liền hồi. Thế chẳng phải đang ám chỉ Tây Quận họ nó một đằng làm một nẻo, giả vờ thuần phục nhưng mà trên thực tế vẫn còn giữ bản tính hung ác sao? Cho dù thật sự là như thế, nhưng bị nói ra ngay trước mặt mọi người đây là chuyện khác. Mặt Bắc Thành vẫn không chút thay đổi, bình tĩnh đứng dậy, chắp tay nói: đã nói trước con súc sinh này ngu xuẩn mất khôn, nhưng mà không ngờ nó lại cãi gan đá người, suýt chút nữa làm Hiền Vương bị thương. Bổn hoàng tử cũng rất ái nái, xin các vị yên tâm, bổn hoàng tử nhất định sẽ trừng phạt con nghiệt súc không nghe lời này thật thỏa đáng. Hàm ý của câu nói này chính là ngựa Ô Thất Tình chỉ là một con súc sinh, không đáng phải so đo với súc sinh. Ánh mắt của Sở Kiều Tình khẽ chớp. Mặc dù nàng biết con ngựa bị hạ độc, nhưng trước mắt chỉ sợ không cách nào để chứng minh. Nàng hơi nheo mắt, lặng lẽ quan sát Bất Thành. Rốt cuộc hắn ta muốn gì? Tiêu hoàng thượng rất bất mãn, nhưng ông cũng sẽ không nổi giận vì một con súc sinh trong bữa tiệc kết nối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngược lại, lời Bác Thành đã giúp ông nhớ lại Dạ Minh Hiền vừa bị ngã xuống từ trên lưng ngựa. Ông lo lắng hỏi: Hiền nhi à, con có sao không? Dạ Minh Hiền sau khuỷu tay đau đớn lắc đầu cười nói: Nhi thần nhất thời sơ suất mới ngã xuống lưng ngựa, nhưng đây chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.